Công lược nam thần vũ trụ, chương 51, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 16, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 51, nhưng giờ phút này nàng ta, lại đối kế hoạch của mình thỏa thuê đắc ý. Nàng ta theo ký ức nguyên thân, lặng lẽ đi tìm tam hoàng tử Dạ Vô Tuyết. Làm đại tiểu thư Lạc Phủ, lại phái người giám thị Lê Hoa Viện, Kiều An biết Lạc Mông Nhiên định làm gì. Mắt thấy nữ chủ trong nguyên tác kiêu ngạo tự đắc cái gì đều không cần làm, trời cao sẽ rớt xuống bánh có nhân, hiện tại chủ động câu dẫn Dạ Vô Tuyết, cô cảm thấy thực châm chọc. Kiều An cũng không ngăn cản nàng ta. Quả nhiên, hành động của Lạc Mông Nhiên có hiệu quả. Một tháng sau, hạ nhân cô xếp vào tới báo tối hôm qua tới tiểu thư không có trở về. Mà ngày kế tiếp Lạc Mông Nhiên giống như biến mất. Kiều An bấm tay tính toán, tham khảo một chút nguyên tác liền biết nàng ta đi nơi nào. Hoa Tuyết Nhan sắp nở rồi, phòng trừng Lạc Mông Nhiên đi tuyết vực đoạt bảo. Hoa Tuyết Nhan có công hiệu tẩy tủy phạt cốt, đối với Lạc Mông Nhiên muốn tăng lên thực lực có trợ giúp lớn. Chẳng qua, bằng vào thực lực hiện tại của nàng ta, sao có thể đi tuyết vực? Đơn giản là Dạ Vô Tuyết mang theo nàng ta đi, nhưng trong nguyên tác sau khi nàng ta đi một chuyến từ tuyết vực trở về thực lực tăng lên, giả heo ăn thịt hổ, đối người Lạc Phủ bạch bạch vả mặt, lúc này có Kiều An cô ở, không có khả năng. Trực tiếp nhất chính là, Diễm Di Nương, tứ muội đâu? Sao không gặp nàng? Vẻ mặt Diễm Di Nương kinh hoàng thất thố, nàng ở trong phòng ngủ. Hả, ban ngày ban mặt ngủ, là thân thể không thoải mái sao? Ta đây đi vào nhìn nàng một cái. Không, đại tiểu thư, ngài đừng. Kiều An căn bản không nghe bà ta, đi vào, liền rất kinh ngạc phát hiện trong phòng căn bản không có thân ảnh Lạc Mông Nhiên, không khỏi giận dữ, Diễm Di Nương, người đối tứ muội ta làm cái gì? Vì cái gì nàng một người sống sờ sờ, biến mất? Kiều An tức giận kinh động Lạc Thượng Thư cùng Lạc Phu Nhân. Khi bọn họ phát hiện tứ nữ nhi biến mất cũng đầy mặt phẫn nộ. Một tiểu thư nhà rộng cửa lớn không rõ tại sao, vô duyên vô cớ biến mất này sao được. Phương diện này, người đứng mũi chịu sào bị hỏi bị trách phạt chính là Diễm Di Nương, kia chính là nữ nhi ruột của bà ta. Lạc Thượng Thư nguyên bản đối bà ta sinh ra hoài nghi. Chỉ cần hạt giống hoài nghi mọc rễ nảy mầm, liền lớn lên càng ngày càng khỏe mạnh. Bang, một bạt tai rơi xuống, khóe miệng Diễm Di Nương rỉ máu. Ngươi cùng ta thành thật, ngươi rốt cuộc sắp tâm ra sao? Đem nữ nhi tốt của ta dạy hư, ngươi muốn hủy hoại Lạc gia ta sao? Diễm Di Nương cảm thấy thực oan, lại không phải bà ta muốn nữ nhi trốn đi. Chính nữ nhi kia của bà ta cùng bà ta nói một câu phải rời khỏi 3 tháng liền trực tiếp đi rồi, bà ta làm mẹ ruột chẳng lẽ không giúp nàng ta che lấp một chút sao? Nhưng bà ta bất quá là một di nương nho nhỏ nha, còn có thể thế nào? Bà ta hết đường chối cãi, rốt cuộc bị nữ nhi âu yếm liên lụy, nhốt vào phòng chất củi. Kiều An lo lắng, cha chúng ta tìm tứ muội. Có lẽ tứ muội bị kẻ xấu bắt đi, lúc này có lẽ chờ chúng ta giải cứu. Nhưng, Lạc Thượng Thư lại rất do dự, nữ nhi của ông ta bị kẻ xấu bắt đi chẳng phải nói ông ta thực vô dụng, cũng hỏng thanh danh Lạc Phủ. Thời khắc mấu chốt vẫn là Lạc Phu Nhân biết tiến lùi. Lão gia, loại chuyện này, chàng cho rằng giấu được người khác sao? Mặc kệ thế nào, Diễm Di Nương làm nghiệt quả đắng không thể làm tứ nha đầu tới thừa nhận. Nàng rốt, góc truyện audio.com, cuộc còn gọi ta một tiếng mẫu thân, hôm nay, người vẫn cần tìm. 16 giờ 57 14 tháng 8 năm 2019 cách chương.